Công tử Đừng Tú, chương 135, ta nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Uyển sau khi đi không đến nửa canh giờ, Tiết Ngưng Nhi đã tới rồi. Cái này khiến Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa rồi đối Tần Uyển căn dặn, quả nhiên là cần thiết. Hai người các nàng nếu là gặp mặt, hắn chỉ sợ cũng không được thanh tịnh. Bất quá, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi gặp mặt khả năng không lớn. Tiết Ngưng Nhi ban đêm muốn về nhà. Tần Uyển rạng sáng mới đến, hừng đông liền đi, các nàng giống như là Thái Dương cùng mặt trăng, xuất hiện thời gian vừa vặn hoàn mỹ bỏ lỡ. Tiết Ngưng Nhi không phải tay không tới, nàng còn mang theo một rất lớn bao vải. Lâm Tú mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong thế mà là hủ tiếu cùng một chút đồ ăn. Tiết Ngưng Nhi vô cùng chờ mong nói, ta đêm qua về nhà, cùng đầu bếp nữ học làm mấy món ăn, ta làm cho ngươi ăn à. Nữ nhân đối với tài nấu nướng của các nàng luôn là có vô hình tự tin. Tiết Ngưng Nhi là không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ, mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ là từ đầu bếp nữ nơi đó nghe xong vài câu, đã cảm thấy mình có thể tự tay vào tay rồi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiển nhiên rất tàn khốc. Nàng hết thảy liền làm ba đạo đồ ăn, đậu hũ cháy khét, thịt cá tất cả đều bể thành cặn bã, rau xanh mặn vô pháp hạ miệng. Ngược lại là cơm chưng không tệ, cứng mềm vừa phải, cảm giác vừa vặn, bởi vì cơm là Lâm Tú chưng. Chính Tiết Ngưng Nhi không kịp chờ đợi nếm thử một miếng rau xanh, sau đó liền phi phi phi phun ra, cau mày nói, tốt mặn à, ta giống như muối thả nhiều. Sau đó nàng lại kẹp lên một khối đậu hũ, vừa mới bỏ vào trong miệng, lại phun ra, lắc đầu nói, tốt đắng, đều khét rồi. Còn có cuối cùng một đạo thịt cá, nàng muốn dùng đũa đi kẹp, nhưng chỉ cần động đũa liền sẽ vỡ thành cặn bã. Mấy lần về sau, nàng cuối cùng từ bỏ, áo não nói, thật xin lỗi, ta thật vô dụng, ngay cả mấy món ăn cũng làm không được. Ngươi đừng ăn. Lâm Tú mặt không đổi sắc ăn một miếng rau xanh, lại gắp một khối đậu hũ, nói, không sao, lần thứ nhất đều là cái này dạng, ai cũng không phải sinh ra tới cái gì cũng biết, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Có thể có một nguyện ý nấu cơm cho hắn nữ tử, Lâm Tú liền đã rất thỏa mãn. Lại nói Tiết Ngưng Nhi vốn chính là thiên kim đại tiểu thư, lần thứ nhất nấu cơm, không có thiêu hủy phòng bếp, liền đã có thể tính là thành công. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Lâm Tú từng ngụm ăn những cái kia khó mà nuốt xuống đồ ăn, mắt lộ ra vẻ cảm động, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi chờ về, nhất định phải làm nhiều mấy lần, đợi đến nàng có thể làm ra ngon miệng đồ ăn, hãy tới nơi này cho Lâm Tú làm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú chủ động rửa bát. Tiết Ngưng Nhi hôm qua thỉnh giáo trong nhà đầu bếp nữ đến rất muộn, sáng sớm liền không kịp chờ đợi tới, muốn hướng Lâm Tú biểu hiện ra chủ nghệ. Nhưng lại cuối cùng đều là thất bại, quyết tâm về nhà khổ luyện chủ nghệ, lần sau để Lâm Tú lau mắt mà nhìn. Tiết Ngưng Nhi sau khi đi, Lâm Tú liền tới đến dị thuật viện. Mỗi ngày lúc này cùng Minh Hà công chúa song tu, đã trở thành thói quen của hắn. Tu hành qua đi, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng rời đi. Hôm nay là đại hôn ngày thứ ba, có một trận trọng yếu ra yến. Linh Âm cha mẹ, cùng cha mẹ của hắn đều sẽ tới, một đợt ăn bữa cơm, Lâm Tú tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Triệu Linh Âm trên đường đi đều rất trầm mặc, nàng biết rõ tỷ tỷ tính tình. Cũng biết Lâm Tú tính tình, nàng cảm thấy mình thật xin lỗi Lâm Tú, phá hủy hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phúc của hắn, nhưng lại không biết làm sao an ủi hắn. Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm sau khi trở về, phát hiện hai nhà người đều đã đến. Rồi, đầu bếp nữ cùng nha hoàn bọn hạ nhân tại chuẩn bị buổi trưa yến, Vũ An Hầu. Cùng Bình An Bá đang đánh cờ, hai vị phu nhân ở trong đình nói chuyện phiếm. Trong nội viện hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Cảnh tượng, chí ít nhìn bề ngoài, một mảnh hài hòa. Lâm Tú đi đến trong sân, đối ngay tại đánh cờ hai người nói. Phụ thân, nhạc, phụ đại nhân, Vũ An Hầu quay đầu nhìn một chút, cười nói. Lâm Tú cùng Linh Âm cũng quay về rồi, dĩ vãng Linh Quân cùng Hiên Nhi tu hành bên ngoài, bên cạnh của chúng ta, chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Chu Quân cùng Vũ An Hầu phu nhân vậy đi tới, nói. Đợi đến Tú Nhi cùng Linh Quân có hài tử, liền sẽ náo nhiệt hơn. Vũ An Hầu phu nhân cũng cười nói, chúng ta cũng ở đây chờ lấy một ngày. Này, Triệu Linh Âm khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn về một bên. Lâm Tú thì là cười nói, chúng ta bây giờ còn trẻ, muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên tu hành. Chu Quân liếc mắt nhìn hắn, nói, sinh con cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành. Các ngươi một mực vốn liền tốt, chúng ta giúp các ngươi nuôi. Lâm Tú cười cười, không nói gì nữa, đi đến viện tử một bên khác. Triệu Linh Quân ngay tại chỉ điểm Triệu Hiên võ đạo, niệm lực năng lực này. Nghe bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật có chút khó giải, cùng võ đạo. Vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Linh Quân duy nhất nhược điểm, có thể là thân thể của nàng. Dù sao, nàng dị thuật năng lực lại nghịch thiên, cũng chỉ là một cái pháp sư. Pháp sư đồng dạng đều tránh không được thân thể giòn khuyết điểm. Thế nhưng phải có người có thể tiếp cận bên cạnh nàng. Niệm lực là một loại lực lượng tinh thần, có được loại lực lượng này người, cảm giác vậy thập phần cường đại, lấy nàng thực lực bây giờ, không ai có thể tiếp cận nàng trong vòng 10 trượng mà không bị nàng phát hiện, mà phàm là nàng có thể cảm thấy được phạm vi, liền có thể lấy niệm lực khống chế, tiếp cận. Cái phạm vi này thích khách, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chớ nói chi là ám sát. Triệu Hiên tay cầm một cây trường thương, Triệu Linh Quân thì là lấy niệm lực ngự kiếm. Lâm Tú nhìn một hồi, đối Triệu Linh Quân thực lực có khắc sâu hơn nhận biết, trước mắt mà nói, hắn dị thuật không bằng Triệu Linh Quân, võ đạo thì chưa hẳn. Niệm lực ngự kiếm, tâm chi sở trí, kiếm chi sở trí, cùng lấy tay cầm kiếm so sánh, chi thức sẽ không thụ thân thể cấu tạo hạn chế, biến chiêu càng thêm cấp tốc xảo trá, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Không sai biệt lắm tương đương với một cái luyện võ, một cái tu tiên. Nhưng Lâm Tú không phải người bình thường, hắn so với bình thường người nhanh, lúc này, màu ưu thế liền thể hiện đi ra, chiêu kiếm của nàng lại xảo trá, ở trong mắt Lâm Tú, đều là động tác chậm. Hắn có đầy đủ thời gian ngăn cản ứng đối, điều kiện tiên quyết là Triệu Linh Quân đừng khống chế thân thể của hắn, năng lực của nàng nhất làm cho người không lời một điểm, chính là có thể khống chế thân thể người khác, mà lại so Tiết Ngưng Nhi năng lực tiến hóa về sau lực khống chế còn mạnh hơn, thân thể bị nàng lấy niệm lực khống chế lại. Lâm Tú tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, đương nhiên, Triệu Linh Quân năng lực càng xuất sắc, Lâm Tú lại càng cao. Hứng, ai ê ô ê á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại có thể phòng chế số lượng đã đến cực hạn, nhưng cho hắn thêm thời gian mấy tháng, liền có thể lần nữa đột phá. Cho dù là vợ chồng giả, vì ở trước mặt người ngoài diễn trò, tình cờ thân thể tiếp xúc, vẫn là phải có. Lúc kia, chính là Lâm Tú thời cơ xuất thủ. Nàng người Lâm Tú có thể không cần, năng lực không có khả năng bỏ qua. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liếc nhau, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Không thể không nói, Lâm Tú cùng nàng, vẫn là rất có ăn ý. Triệu Linh Quân đang chỉ điểm đệ đệ tu hành, Lâm Tú đứng ở một bên. Ẩn ý, đưa tình, nhìn xem nàng, thậm chí chủ động cho nàng đưa lên nước trà, Triệu Linh Quân nhấp một miếng, mỉm cười nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú nói, nương tử không cần khách khí. Bình An Bá cùng Vũ An Hầu vợ chồng thấy cảnh này, đều có chút vui mừng. Vũ An Hầu nói, còn tưởng rằng bọn hắn thành hôn về sau, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, nhìn thấy bọn hắn như bây giờ, ta an tâm. Chu Quân cũng cười nói, nhìn bọn hắn đứng chung một chỗ, nhiều xứng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân trai tài gái sắc, một cái dị thuật thiên phú kinh người, một cái võ đạo thiên phú xuất chúng, lại từ nhỏ liền định ra rồi hôn ước. Cơ hồ tại Vương Đô trong mắt tất cả mọi người, đều là một đôi giai ngẫu thiên thành bích nhân, tất cả mọi người rất vui vẻ, trừ Triệu Linh Âm. Bởi vì nàng biết rõ, vợ chồng bọn họ ân ái hòa thuận, tất cả đều là giả vờ. Bọn hắn hiện tại càng ân ái, đơn độc ở chung với nhau thời điểm lại càng lãnh đạm, đây càng thêm lộ ra đáng buồn. Hôm nay gia yến rất phong phú, lúc ăn cơm, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ngồi cùng một chỗ, còn vì nàng gắp mấy lần đồ ăn, đương nhiên, Triệu Linh Quân vậy đồng dạng cho hắn gắp mấy lần, cái này một bộ vợ chồng ân ái chàng. Cảnh, Bình An Bá cùng Vũ An Hầu vợ chồng triệt để yên tâm. Trước khi đi, hai vị mẫu thân còn ám chỉ bọn hắn sớm chút sinh đứa bé. Lâm Tú cũng đều mỉm cười chuyển di nói chuyện đề, thẳng đến hai kéo xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, Lâm Tú nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất. Hắn vuốt vuốt mặt, lắc đầu nói, thật mệt mỏi, mặt đều nhanh cười cứng rồi. Hắn đối Triệu Linh Quân phất phất tay, nói, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn liền dứt khoát quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Triệu Linh Quân nói, người nếu là không chỗ có thể đi, có thể ở đây. Lâm Tú không quay đầu lại, hướng về sau khoát tay áo, nói, tự ta có nơi đi, không nhọc Triệu cô nương hao tâm tổn trí. Triệu Linh Quân cũng không có nhiều lời nữa, quay người đi vào cửa phủ, đại môn chậm rãi đóng lại. Dạ yến sau khi kết thúc, Lâm Tú liền hoàn toàn đem Triệu Linh Quân quên hết. Đi, hắn đi tới Lê Hoa Uyển, cho mấy cái ngày bình thường cùng Thải Y quan hệ rất tốt tiểu tỷ muội đều mang lễ vật. Hoa, đây là nước hoa sao? Nghe nói bên ngoài bán 100 lượng bạc một bình đâu. Bán đứng chúng ta vậy mua không nổi a? Cái này, đây quả thật là cho chúng ta sao? Chúng tiểu cô nương thu được nước hoa, căn bản không thể tin được, các nàng đương nhiên biết rõ khoảng thời gian này tại vương đô quý tộc tiểu thư trong vòng luẩn quẩn vang dội nước hoa, Thải Y cũng có một bình, là Lâm công tử tặng, thật vất vả thuyết phục Thải Y, để các nàng cũng ở đây khăn tay bên trên giọt hai giọt, kết quả cả ngày trên thân đều là hương hương. Cái này dạng các nàng đã rất thỏa mãn, căn bản không nghĩ tới, có một ngày mình cũng sẽ có được loại này vật hi hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhìn xem các nàng, cười nói, là đưa cho các ngươi, mấy tháng nay, không ít quấy rầy đại gia. Một nữ tử cười cười, nói, công tử một lần cũng không có điểm chúng ta, nơi đó liền quấy rầy đến chúng ta, ngược lại là Thải Y bị ngươi quấy rầy, ngày ngày nhớ ngươi đọc lấy ngươi. Công tử đừng nghe các nàng nói mò. Một thân ảnh đỏ mặt từ gian phòng đi tới, nắm Lâm Tú thủ đoạn, đem hắn đưa đến trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Cứ như vậy, phía ngoài mấy tên nữ tử ngược lại cười càng mừng hơn. U, ban ngày cái này liền đóng cửa sao? Không nhìn ra Thải Y ngươi thế mà vội vã như vậy. Sợ cái gì, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt công tử. Gian phòng bên trong, Thải Y sắc mặt đỏ bừng, nói với Lâm Tú, các nàng không giữ mồm giữ miệng, công tử đừng nghe các nàng. Nàng từ trong ngăn tủ đem hai tấm giấy lấy ra, đặt ở Lâm Tú trước mặt trên bàn, nói, cái này cửa hàng khế ước cùng khế nhà quá quý trọng, công tử nhận lấy đi. Lâm Tú nói, ta nói qua, ta sẽ đem nơi này mua lại cho ngươi, nhường ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Thải Y cúi đầu xuống, nói, Thải Y biết rõ công tử thích nghe ta hát khúc, có thể công tử thật sự không cần đối với ta tốt như vậy. Thải Y chả không nổi. Lâm Tú hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, ta có lẽ không phải thích nghe hát, mà là thích ngươi đâu. Thải Y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Lâm Tú cùng nàng ánh mắt đối mặt, nói, kỳ thật lần trước câu nói kia, ta không phải đang nói đùa, hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án của bạn sao? Thải Y trong ánh mắt có óng ánh chớp động, bị một loại to lớn cảm giác hạnh phúc vây quanh. Nàng đợi câu nói này, đã đợi thật lâu. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Lâm Tú ngực, nghiêm túc nói, ta nguyện ý. Cách chương.